Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, đối chiến. Kiều Hoàng xin mời, cổ thần chợ đêm cần một câu trả lời hợp lý. Ta cũng là bất đắc dĩ, Shikotani nói rất là uyển chuyển. Nhưng ngữ khí nhưng là một loại khiêu khích. Kiều Bắc Kiều hừ một tiếng. Trực tiếp một phất trần đem cổ thần chợ đêm tường cho đánh nát. Sau đó bay lượn bay ra ngoài, Si Phong gánh hai cái vải bố túi cũng là đi theo. Rơi vào cổ thần chợ đêm ở ngoài làm Kiều Bắc Kiều cùng Si Phong hai người đánh vỡ cổ thần chợ đêm. Tường ngoài trùng lúc đi ra, ở cổ thần chợ đêm ở ngoài người toàn bộ đều chấn kinh rồi. Lại còn là hai người kia, bọn họ lại có thể sống đi ra. Hơn nữa còn như vậy rêu rao đem cổ thần chợ đêm vách tường đều đánh vỡ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vấn đề thế này phồn nhiễu ở trong lòng của tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời chợ đêm ở ngoài cực kỳ yên tĩnh. Chỉ có Kiều Bắc Kiều cùng Si Phong đứng ở vị trí trung ương, sau một khắc từ cổ thần chợ đêm bên. Trong lao ra một vệt bóng đen. Tất cả mọi người nhìn thấy nam tử này sau đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Này không phải cổ thần chợ đêm đệ nhị đại tướng Shikotani sao? Shikotani ở cổ thần chợ đêm tuy rằng đảm nhiệm chính là một cái chấp pháp người. Thế nhưng không người nào dám khinh thường hắn. Bởi vì Shikotani thực lực có thể cùng Tam Hoàng đánh đồng với nhau. Hơn nữa làm người âm lãnh, thủ đoạn tàn nhẫn. Ai cũng không muốn đắc tội Shikotani. Hiện tại Shikotani đi ra, tất cả mọi người nghi vấn trong lòng cũng là mở ra. Một già một trẻ này lại đem Shikotani cho dẫn đi ra. Như vậy chuyện này thật sự khá là nghiêm trọng. Hơn nữa có thể khẳng định nếu Shikotani đều đi ra, như vậy có thể tưởng tượng một già một trẻ này Chu Ni người trong đó nhất định có một cái thực lực mạnh phi thường. Bằng không bằng vào cổ thần chợ đêm bên trong mấy người là có thể thu thập. Căn bản không cần xin mời Shikotani, ngươi đến bên cạnh đi chờ ta. Kiều Bắc Kiều nhìn về phía Si Phong nói rằng Si Phong thành thật đi tới một bên quầy hàng dưới. Cái kia quầy hàng lão bản căn bản không dám nói lời nào. Si Phong liền trực tiếp tìm cái băng ngồi xuống, động thủ đi. Lão phu thời gian quý giá rất, Kiều Bắc Kiều bình thản nói rằng, được. Vậy hãy để cho ta lĩnh giáo một hồi Kiều Hoàng thực lực, Shikotani nói xong câu đó sau. Đem sau lưng nhỏ đao rút ra, ở tại chỗ toàn lượn một vòng sau đột nhiên một đao bổ ra một luồng hơi lạnh trong nháy mắt hướng về. Bốn phương tám hướng lan tràn, Shikotani nằm một đao bổ ra. Ngoại trừ người chung quanh có thể cấp tốc cảm giác được lạnh giá ở ngoài, Kiều Bắc Kiều là đứng mũi chịu sào cảm giác được lạnh giá nhiều nhất. Người có điều điểm ấy lạnh giá, đối phó hắn còn quá non. Hắn không phải là đã từng Tam Hoàng. Hơn nữa coi như hắn hiện tại không phải trúc cơ kỳ, như thường có thể đối phó Shikotani. Trong tay phất trần cuốn lên từng cơn sóng gợn, một đòn tối hậu lao ra. Trực tiếp đón lấy Shikotani này một đao. Shikotani chính muốn nhìn một chút Kiều Bắc Kiều đại khái thực lực, kết quả hắn liền xem thấy sự công kích của chính mình bị đối phương trực tiếp tan rã rồi. Sau đó sự công kích của đối phương nhanh chóng đi tới trước mặt hắn. Shikotani trong lòng cả kinh, liền muốn rời khỏi, kết quả mới phát hiện mình lại di không động đậy được nữa. Quay đầu phát hiện Kiều Bắc Kiều lại ở phía sau chính mình, dùng một cái tay đè lên bờ vai của hắn. Sao có thể có chuyện đó? Shikotani trong lòng khiếp sợ. Kiều Bắc Kiều tốc độ cũng quá nhanh đi. Tốc độ như thế này lại so với tốc độ công kích còn nhanh hơn. Hắn đều không có phát hiện Kiều Bắc Kiều là lúc nào đến phía sau hắn trước mắt, không kịp nghĩ nhiều. Shikotani quanh thân thả ra lạnh giá khí. Kiều Bắc Kiều khoát lên Shikotani trên bả vai, tay trái trong nháy mắt bắt đầu kết băng. Nhưng sau một khắc những này băng lại hóa. Mà giờ khắc này Kiều Bắc Kiều công kích đã đến Shikotani căn bản đến không kịp né tránh. chỉ có thể lần thứ hai một đao bổ đi ra ngoài. Trung Hòa đi một ít dư âm sau vẫn bị đánh trúng. Kiều Bắc Kiều cũng vào đúng lúc này lắc mình rời đi Shikotani bên người. Phốc, Shikotani bị đánh bay ra xa mười mấy mét. Sau khi hạ xuống nhổ một ngụm máu tươi, làm sao sẽ mạnh như vậy? Shikotani không khỏi kinh hãi. Trong lòng, Kiều Bắc Kiều không phải Watanabe đệ tam hoàng sao? Mà thực lực bây giờ của hắn cũng có đệ tam hoàng. Lẽ nào thật sự chính là Watanabe lòng đất anh hùng hàm kim lượng khá lớn? Hoặc là nói những năm này Kiều Bắc Kiều thực lực lần thứ hai tăng lên trên? Tuy rằng Shikotani còn có mấy cái tuyệt chiêu không có tác dụng, nhưng cũng biết Kiều Bắc Kiều đồng dạng không có tác dụng. Liền từ vừa nãy công kích tới xem, Kiều Bắc Kiều như vậy hời hợt công kích liền đem hắn một đao phá vỡ. Hơn nữa còn đem hắn đánh thành vết thương nhẹ. Có thể thấy được Kiều Bắc Kiều thực lực chân chính rất khủng bố. Nghĩ tới đây Shikotani đứng lên đối với Kiều Bắc Kiều ôm quyền. Vãn bối không phải Kiều Hoàng đối thủ, xin cứ tự nhiên đi. Kiều Bắc Kiều trực tiếp quay về Si Phong ngoác nói: tiểu tử, chúng ta trở lại. Si Phong từ trên ghế đứng lên, đi theo Kiều Bắc Kiều phía sau. Vốn là hắn cho rằng cái kia Shikotani có thể cùng Kiều Bắc Kiều đánh tới mấy hiệp. Kết quả là hắn cả nghĩ quá rồi, hiện tại Kiều Bắc Kiều thực lực xác thực mạnh mẽ. Tuy rằng Shikotani cũng rất mạnh, nhưng chỉ có thể đối phó Si Phong mà thôi. Nhưng không có cách nào đối phó Kiều Bắc Kiều. Kiều Bắc Kiều cùng Si Phong đi rồi, Shikotani sắc mặt mới âm trầm lại. Cổ thần chợ đêm cái này bãi là nhất định phải tìm trở về. Nếu không sẽ trường sẽ trách tội, xem ra chỉ có thể trước tiên tìm số một lại nói. Shikotani lẩm bẩm nói câu, sau đó ánh mắt đảo qua chợ đêm ở ngoài tất cả mọi người. Lạnh giọng nói rằng, nếu như ai dám đem chuyện ngày hôm nay nói ra, như vậy các loại đối xử các ngươi chính là tử vong. Nói xong câu đó sau, Shikotani trực tiếp tiến vào cổ thần chợ đêm. Mà chợ đêm ở ngoài người mỗi một người đều dùng mình một cái. Cho bọn họ 100 lá gan cũng không dám nói ra a. Shikotani nhưng là giết người không chớp mắt. Chủ Kiều Bắc Kiều cùng Si Phong bao một chiếc xe chờ. Lại tu luyện bảo địa. Tiếp theo sau đó tu luyện mấy ngày sau trước chàng trải nghiệm chênh lệch thời gian không cần nhiều đến, Si Phong liền đình chỉ tu luyện, đem bao tải giang lên nói rằng, ta đi trước, rảnh rỗi sẽ liên lạc lại đi. Kiều Bắc Kiều điện thoại Si Phong đã nhớ rồi. Sau đó có chuyện gì trực tiếp có thể điện thoại liên hệ Kiều Bắc Kiều cũng không hề nói gì. Liền để Si Phong rời đi. Si Phong rời đi tu luyện bảo địa sau cũng không có trực tiếp về nhà, mà là lần thứ hai xe tải đi tới cái kia nơi mộ huyệt. Nơi đó có nhiều như vậy hảo đao, hắn nhất định phải lấy đi một ít. Nói chung đều là bảo vật vô giá a, được một cái đều rất tốt. Trước cái kia anh linh bị Kiều Bắc Kiều giết chết sau lưu lại hoàng kim khôi giáp, trong đó còn có một cái hoàng kim đao. Cái kia hoàng kim đao khả năng không có màu đen ao bên trong đao được, nhưng cũng vô cùng tốt. Trải qua một phiên trắc trở, Si Phong thành công đi tới mộ huyệt. Đứng ở màu đen ao một bên, Si Phong thần thức lập tức quét xuống. Cũng may cái kia mấy trăm thanh đao đều ở Kiều Bắc Kiều, tựa hồ cũng không biết này dưới nước có đao. Vẫn là nói muốn qua một thời gian ngắn tự mình tới lấy. Những này Si Phong là không biết. Thế nhưng có thể khẳng định một điểm, Kiều Bắc Kiều cũng không biết hắn có thần thức trước tiên mặc kệ. Si Phong chuẩn bị trước tiên lấy đao, không khí thao túng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hắc trì. Sau đó Si Phong bắt đầu ở trong đó tìm đao. Hắn nhớ được bản thân lưu ý qua trong đó một cây đao. Hiện tại nhất định phải khỏe mạnh tìm xem. Sau mười mấy phút, Si Phong sắc mặt có chút khó coi lên. Trước hắn lưu ý qua một cây đao lại không gặp. Căn bản không tìm được vị trí nơi này đao, mỗi một chiếc cũng khác nhau. Vì lẽ đó muốn tìm được vẫn đúng là dường như khó, muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn.